Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237. Daddy kế hoạch vs Bảo Bảo kế hoạch 7. Mãi cho đến buổi tối, bảo bối kề cận Tiểu Kiều làm sao cũng không chịu cùng Cố Hành Thâm trở về. Tiểu Niệm muốn cùng mommy ngủ chung. Tiểu Kiều thần sắc có chút hơi khó. Dù sao mình chỉ là một cái thế thân mà thôi, cũng không phải là mẹ của hắn Mel, cho nên giờ phút này thật sự không biết nên ứng đối như thế nào. Mà chính mình đối với hắn như thế yêu thích cùng không muốn xa rời, không phải là không cũng coi hắn là thành thế thân của con trai đây. Sườn lần đầu tiên gặp mặt liền cảm thấy cùng đứa bé này đặc biệt đầu duyên. Trong lòng thậm chí suy nghĩ, nếu như nàng chính là nàng Bảo Bảo thì tốt biết bao. Cố Hành Thâm nhìn lấy đang một mặt phòng bị mà dòm chính mình, phảng phất đang tố cáo hắn tại sao phải đem hắn cùng mommy chia rẽ bảo bối. Thần sắc có chút bất đắc dĩ. Chỉ là một ngày mà thôi, mẹ con hai người đã là một khắc cũng không thể tách rời rồi. Bảo bối rất sợ Daddy muốn đem mình mang đi, vì vậy lấy lòng dắt Cố Hành Thâm vạt áo. Cha và Tiểu Niệm còn có mommy ngủ chung có được hay không? Cố Hành Thâm lảo đảo một cái, sau đó vội vàng ho nhẹ một tiếng che giấu sự thất thố của mình. Ho khan, buổi tối ta đi ra ngoài có chút việc, có thể hay không để cho Tiểu Niệm tại ngươi nơi này ngủ một đêm? Nếu như không có phương tiện liền coi như xong, ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Tiểu Kiều dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt, dĩ nhiên có thể. Người yên tâm đi làm việc đi. Sau chuyện này, Tiểu Kiều lau mồ hôi. Bảo bối a, người nói chuyện không muốn như vậy kinh sợ có được hay không? Mới vừa rồi nàng cũng thật sự có bị hù dọa. Tiểu Kiều bày sẵn giường, đem Tiểu Niệm ôm lên đi, sau đó đi kiểm tra cửa sổ. Bảo bối đã sớm chờ đến không nhịn được, hình cầu thịt thịt một đoàn ở trên giường lăn tới lăn đi. Nhìn thấy mommy rốt cuộc tới rồi, lập tức lăn vào trong ngực của mommy cọ sát. Hoạch mommy, Tiểu Niệm có thể hay không sau đó đều cùng mommy ngủ chung? Bảo bối một mặt mong đợi hỏi. Tiểu Kiều quả thực không muốn lừa dối hắn, nhưng là càng không đành lòng nói không thể. Không thể làm gì khác hơn là ừ một tiếng coi như là đáp ứng. Ngủ đi, mommy. Tiểu Niệm có thể hay không nghe một cái cố sự ngủ tiếp? Bảo bối nghĩ nghe cái gì? Con nòng nọc tìm mẹ. Nghe xong cố sự, bảo bối vẫn không nỡ bỏ ngủ. Mommy, Tiểu Niệm muốn nghe mommy ca hát. Tiểu Kiều kiên nhẫn thỏa mãn hắn mỗi một cái yêu cầu. Bảo bối của ta bảo bối, cho ngươi một chút ngọt ngào, để cho ngươi tối nay rất tốt ngủ. Ta tiểu quỷ, trêu chọc một chút mặt mày của ngươi, để cho ngươi thích thế giới này. Hoa lạp lạp lạp lạp lạp, để cho ngươi tối nay rất tốt ngủ. Bóp bóp khuôn mặt tươi cười của ngươi, để cho ngươi thích toàn bộ ngày mai. Bảo bối nghe được mơ mơ màng màng, vuốt đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Sau đó bò dậy, vểnh lên cái mông nhỏ nằm ở chỗ này. Theo đầu giường móc ra mấy viên xanh xanh đỏ đỏ kẹo nhét vào bàn tay của nàng. Daddy nói mommy thích nhất ô mai vị đấy. Daddy còn nói buổi tối không thể ăn kẹo quả. Mommy phải nghe lời, ngày mai mới có thể ăn nha. Thẳng đến làm xong chuyện này, bảo bối mới rốt cục an tâm mà ngủ thiếp đi. Tiểu Kiều nắm những thứ kia kẹo, lòng tràn đầy ngọt, trong ngực ôm lấy mềm mại núc ních ôn noãn. Đã có bao lâu không có ngủ đến như thế an tâm. Nhưng là, bởi vì biết niềm hạnh phúc như vậy tất cả đều là trộm được. Bởi vì quá sợ hãi mất đi, ngọt ngào trong lại lộ ra khổ sở, liền ngay cả vui vẻ cùng trong hạnh phúc đều múc đầy bi thương. Vào nửa đêm, Tiểu Niệm tỉnh lại muốn đi nhà vệ sinh. Tiểu Kiều vặn mở đèn, mang theo hắn đi phòng vệ sinh. Kết quả, phòng khách khúc quanh địa phương không biết lúc nào nhiều hơn một cái vật thể không rõ. Chờ Tiểu Kiều phát hiện thời điểm đã đẩy ta đi lên. Ngay sau đó chính là đồ sứ tan vỡ chói tai âm thanh. Nguyên lai là bình hoa. Nàng nhớ rõ ràng cái này cái bình hoa là ở bên trái. Làm sao sẽ chạy đến bên phải tới cơ chứ? Đại khái là hôm nay Tiểu Niệm chơi đùa thời điểm làm cho. Mommy, Tiểu Kiều vội vàng ngồi xổm người xuống trấn an bị hoảng sợ bảo bối. Không có việc gì, không có việc gì. Chẳng qua là bình hoa đánh nát mà thôi. Bảo bối không sợ. Tiểu Kiều đang chuẩn bị thu thập một chút. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Vào lúc này sẽ là ai chứ? Tiểu Kiều để cho Tiểu Niệm đợi tại chỗ. Sau đó chính mình đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, lập tức cảm giác bả vai của mình bị một đôi rộng lớn tay nắm giữ ở. Tiếp lấy chính là âm thanh khẩn trương vạn phần. Xảy ra chuyện gì? Nhâm tiên sinh. Tiểu Kiều thần sắc có chút mê mang. Ta vừa trở về, nghe được bên này có thanh âm, cho nên tới xem một chút. Cố Hành Thâm giải thích, thật ra thì căn bản là một đêm không ngủ. Đứng ở chỉ cách nhau một bức tường sân thượng, nghe bên trong mỗi một chút động tĩnh. Lãnh Thấu tranh thủ thời gian không nhiều, không ở bên cạnh nàng giấc ngủ đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất lãng phí. Không có việc gì, không có việc gì. Vốn là chuẩn bị mang Tiểu Niệm đi nhà cầu. Đi ra ngoài thời điểm không cẩn thận đánh nát bình hoa. Tiểu Kiều vội vàng trả lời. Trên mặt có vài phần ảm đạm. Quả nhiên ban đầu rời đi là chính xác. Nàng cái bộ dáng này, không cho người khác thêm phiền toái cũng đã là hy vọng xa vời. Có năng lực gì có thể để bảo vệ bảo bối của nàng? Không có việc gì là tốt rồi. Giọng nói của Cố Hành Thâm rõ ràng thanh tĩnh lại. Lại hỏi, có bị thương không? Tiểu Kiều lắc đầu một cái. Giờ phút này, nàng mặc lấy đồ ngủ đơn bạc. Hơi có chút tái nhợt trên mặt mang theo nhàn nhạt đau thương cùng luống cuống. Hắn cần dùng tận tất cả lực tự chế mới có thể chịu nhẫn nại không đi ủng nàng vào ngực. Không đi hôn nàng an ủi. Không đi đưa nàng ôm lấy nhét vào trong chăn ôn noãn. Tiểu Niệm chạy đến Daddy trước mặt. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn dòm hắn. Daddy, ngươi là tới cùng Tiểu Niệm còn có Mommy ngủ chung sao? Daddy còn có việc, ngươi cùng Mommy ngủ trước được không? Vậy cũng tốt, bảo bối khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không vui gật đầu. Mặc dù cùng Mommy ngủ ở chung một chỗ rất vui vẻ, nhưng là hắn cũng muốn cùng Daddy cùng ngủ. Cố Hành Thâm đem trên người áo khoác cởi ra khoác lên đầu vai của nàng. Ngươi đi mang Tiểu Niệm đi phòng rửa tay. Nơi này ta tới thu thập là tốt rồi. Tiểu Kiều thần sắc có chút hoảng hốt. Thời khắc này, nàng càng có một loại mãnh liệt muốn để mặc cho yếu ớt cùng bất lực ỉ lại một người cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.